Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 279. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 285 Khương Thư Yểu suy nghĩ kỹ, dường như có chút đạo lý, gật đầu nói, quả thật có thể thử xem. Vẻ mặt Tạ Tuân chẳng có chút thay đổi nào, trong lòng lại đang gieo hò hân hoan, gần như không kìm nén được niềm vui. Hôm sau hắn đến Đông Cung trực, không nhịn được, nhắc chuyện này một miệng, khiến đồng liêu tấm tắc khen ngợi một hồi. Lâm Thành mỗi ngày ăn bánh nướng thịt vịt gần như biến thành cái bánh nướng thịt vịt, còn khoa trương đến mức dâng cho hắn một chén trà. Sau đó nơi khác mở tiệm ăn sáng nhỏ, phía Tây Thành này mãi không có động tĩnh. Ánh mắt đồng liêu nhìn hắn như nhìn một tên trơn mồm trơn miệng phụ bạc, khiến Tạ Tuân ngượng ngùng một hồi, mỗi ngày về đều phải thúc giục phu nhân đại nhân nhanh chóng sắp xếp. Sau bữa tối, hai người một kẻ đọc sách viết chữ, một kẻ chuẩn bị thực phẩm, đến khuya mới tắm rửa chuẩn bị ngủ nghỉ. Khương Thư Yểu nhớ việc ngày mai viết thư trò chuyện cùng Lâm Thị, đầu óc mơ màng, chẳng mấy chốc buồn ngủ ập đến. Đang trực chìm vào giấc mộng, bỗng cảm thấy tay chạm phải vật gì. Nàng chợt tỉnh, mơ màng cảm nhận, dường như là bàn tay. Khương Thư Yểu chớp mắt, hiểu ra, cơn buồn ngủ tan biến, vừa bất lực vừa buồn cười. Từ khi Tạ Tuân cùng Khương Thư Yểu hợp lý nắm tay, mỗi đêm đều lén lút nắm tay ngủ, thật là. Nàng rút tay về, Tạ Tuân giật mình, hắn tưởng nàng đã ngủ mới dám lén nắm tay, nào ngờ nàng còn thức. Nghĩ hôm nay dường như đã chọc giận nàng, hắn còn muốn nắm tay nàng, thật không phải, bèn khẽ nói. Xin lỗi, Khương Thư Yểu không lời, nắm tay hắn kéo đến trước mặt mình. Tạ Tuân thường năm viết chữ, khớp tay rõ ràng, ngón tay thon dài, vì luyện kiếm và cầm bút. Đầu ngón tay có một lớp chai mỏng, bàn tay đẹp đẽ tương xứng với gương mặt thanh tú kia. Nàng cầm tay hắn xoa xoa, nói, chàng làm sao vậy, chỉ biết nắm tay nắm tay nắm tay, không muốn làm gì khác sao? Tạ Tuân kinh ngạc nói, còn có thể làm gì? Khương Thư Yểu, chàng có biết ta ghét nhất chàng như khúc gỗ thế này không? Nàng xoay người, chống nửa thân trên, đưa đầu đến gần mặt Tạ Tuân. Hy nà ánh trăng em mờ, ô. N, G lung như lụa, Khương Thư Yểu có thể thấy mắt Tạ Tuân hơi mở to, đôi mắt trong veo tràn đầy ngạc nhiên. Còn có thể thế này, nàng đầu óc nóng lên, cúi đầu ấn xuống môi hắn. Tạ Tuân cảm thấy trong đầu ầm một tiếng, trống rỗng, nửa thân tê dại cứng đờ không biết làm sao. Hắn chậm rãi cảm nhận được cảm giác nàng để lại trên môi, ấm áp, mềm mại. Khương Thư Yểu xoay người về chỗ mình, bóp bóp chăn, chút được mối hận, an tâm nhắm mắt chuẩn bị ngủ. Bỗng nhiên, một làn hương lạnh trong trẻo truyền đến, nàng trực giác có một sự áp bức ập tới. Mở mắt nhìn, Tạ Tuân học theo tư thế của nàng, chống người phía trên nàng. Tóc đen hắn lạnh lẽo, theo động tác hắn nhẹ nhàng rủ xuống, lướt qua má nàng, mang theo cảm giác ngứa ngáy. Tạ Tuân phần lớn thời gian đều lạnh lùng, lúc này cũng vậy, hắn cúi mắt trông có vẻ cực kỳ xa cách lạnh nhạt. Dường như khó tiếp cận. Hàng mi dày che khuất ánh sáng lấp lánh trong đáy mắt, mím môi nhìn nàng. Làm gì vậy? Khương Thư Yểu hoàn toàn tỉnh táo. Mình vừa rồi dường như đã làm chuyện không nên làm. Tạ Tuân thở dốc rất nhẹ, trong phòng yên tĩnh nghe rất rõ ràng. Như lông vũ cọ qua vành tai, Khương Thư Yểu cảm thấy một luồng điện nhỏ li ti chạy qua não. Hắn nói, có thể làm lại lần nữa không? Dù là lúc này, giọng hắn vẫn bình tĩnh. Như suối đá va chạm, trong trẻo dễ nghe. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao có thể có người dùng giọng điệu này hỏi câu hỏi này? Khương Thư Yểu nuốt nước bọt, không biết trả lời thế nào. Nàng không nói gì, Tạ Tuân cứ thế im lặng chờ đợi. Hương lạnh trên người chàng chui vào mũi, như hương cỏ cây trong trẻo, như mùi mực thơm u, bao phủ toàn thân nàng. 286 xung quanh quá im lặng, chỉ còn tiếng ù tai khiến người ta chóng mặt. Khương Thư Yểu nắm chặt tay, đầu món tay cào cào lòng bàn tay mình, mang theo giọng mũi nhão nhoẹt. Một tiếng, cách chương.